Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị và vô cùng hài hước của tác giả Tâm Từng với tựa đề Những ông chồng bá đạo. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, ông bà ta thường có câu nói rằng đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão. Và chân lý đó luôn luôn đúng đối với những ông chồng sợ vợ. Và cũng chính vì sợ vợ mà những ông chồng bá đạo của chúng ta đã gây ra rất nhiều sóng gió, cũng như là những tình huống giờ khóc giờ cười trong câu chuyện gia đình. Và những câu chuyện đó có gì thú vị, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Chào mọi người, tôi tên là Quân, năm nay 28 tuổi. Cái thời chưa có vợ tôi cũng khá đẹp trai phong độ đấy ạ. Ở lớp còn có mấy bạn nữ thần tượng tôi đấy. Và rồi tôi phải lòng Hoa, vợ của tôi bây giờ. Tôi và Hoa đã có những khoảng thời gian yêu nhau thật trong sáng và những buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Sau mấy lần tôi chở Hoa đi ăn kem ở phố, Hoa ngồi sau thỏ thẻ. Anh ơi, mình vào nhà nghỉ tí đi. Em hứa chị đi vệ sinh thôi. Và thế là tôi có vợ mọi người ạ. Suốt 2 năm yêu nhau Hoa hiền lắm. Nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng chu đáo. Cô ấy chăm sóc tôi từng ly từng tí một. Tôi bị sốt, cô ấy sốt sáng đi mua thuốc, rồi về mua đồ nấu cháo, còn đút cho tôi ăn. Quần áo tôi thay cứ để đó, cô ấy giặt, rồi xả nước comfort thơm phức. Lúc chưa cưới, tôi nói cái gì, cô ấy cũng nghe theo hết. Và tiền của tôi, cô ấy không bao giờ thèm đếm xỉa tới. Nhiều lúc tôi muốn cho cô ấy mấy triệu mua quần áo son phấn, thì cô ấy từ chối ngay. Nếu tôi cố tình nhét tiền vào ví của cô ấy, thì cô ấy còn giận dỗi, tới khi tôi cất tiền đi mới thôi. Lúc yêu, vợ tôi giống hệt như một con nai vàng ngơ ngác, mặt lúc nào cũng ngây thơ trong sáng, làm cho tôi luôn muốn che chở cho cô ấy suốt đời. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp ấy chỉ có khi chúng tôi chưa cưới thôi. Còn khi cưới về, thì mọi thứ bắt đầu thay đổi chóng mặt, tôi còn không thể nhận ra luôn. Cưới về hơn 1 tháng thì vợ tôi có bầu, và lúc từ đó, việc nhà là do tôi đảm nhiệm, từ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, tắm cho chó, giặt giũ. Vì cô ấy bị nghén, nên chỉ nằm trên giường lướt Facebook, xem livestream để săn đồ trên mạng. Thôi thì, vì thằng cô, tôi cố gắng vậy. Khi nào cô ấy đẻ xong, rồi tính sau cũng được. Nhưng tôi đã nhầm hoàn toàn các chị ạ. Khi vợ tôi đẻ xong, công việc của tôi còn được nhân lên rất nhiều. Vợ tôi nó đẻ được đứa con, nó biến thành một con sư tử vô cùng hung dữ. Hôm nào mà thằng cô ngoan, ăn no ngủ kỹ, thì khi tôi về làm, thấy vợ đang nằm trên ghế, một tay đưa võng cho con, một tay cầm điện thoại xem phim. Thấy tôi, vợ tôi cười. Chồng đi làm về rồi đấy à? Chồng đi nấu cơm cho vợ ăn đi, vợ đói rồi. Thế là tôi lại vội vàng xắn tay áo lên. Vâng, vợ cứ nằm chơi chờ chồng, chồng nấu một lát là xong thôi. Còn hôm nào mà thằng cu nó quấy khóc mà vợ tôi phải bế trên tay là y như rằng vừa về tới cổng, tôi đã nghe tiếng vợ tôi rít lên từ trong nhà. Cái thằng bố mày, đến giờ vẫn chưa thèm vác mặt về. Lại trốn đi đâu rồi, về đây chết với bà. Tôi nghe thôi mà thấy tay chân run lẩy bẩy rồi. Tôi ngó cổ vào chào vợ. Vợ ơi, anh mới về, anh đi nấu cơm luôn đây ạ. Vợ tôi cầm cái đĩa ném phù trượt đầu tôi, mặt trợn lên dữ tợn. Sao bây giờ mới về? Tôi lý nhí giải thích. Chồng về chậm có 6 phút thôi mà vợ. Đi đâu? Thì chồng vào đổ xăng thôi, tại đồng nên phải chờ mất mấy phút. May quá, đúng lúc đó thằng cu nó ngủ, thế là vợ tôi đặt nó nằm võng, rồi nhìn tôi cười hề hề. Thế à? Vậy thì chồng mau nấu đơm cơm đi, để vợ tranh thủ ngủ tí, hôm nay con quấy mệt quá. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy xuống bếp nấu cơm. Vừa cắm xong nồi cơm thì đã nghe tiếng thằng cu khóc và tiếng vợ tôi gầm lên. Mỏi rã cả lưng rồi, biết thế tao ở giá cho rồi. Chồng đâu rồi, bế hộ một tí nhanh lên. Thế là tôi lại vội vàng chạy lên bế con hộ vợ, rồi vừa bế con vừa nấu cơm để cho vợ ngủ. Rồi khi con trai lớn hơn một chút thì vợ tôi đỡ vất vả hơn, rồi có bà nội sang trông hộ nữa nên vợ tôi cũng đỡ mệt. Bà nội mới vừa chuyển sang, tôi mừng nhảy chân sáo, tôi bế con vừa hát rồi bảo con trai. Bà nội sang rồi con ạ, Vậy là từ giờ bố không phải nấu cơm rửa bát nữa rồi con trai. Bố vui quá. Thế nhưng tôi lại nhầm thêm một lần nữa ạ. Mẹ tôi lại hùa vào con sâu, ức hiếp con trai bà ấy. Điển hình là mẹ tôi và vợ tôi ngồi xem quần áo để đặt mua. Và tôi vẫn là ô xin chính hiệu, cơm vẫn phải nấu, bát vẫn phải rửa. Thật là bất công mà. Đợt này đang là mùa bóng đá, nên tôi rất ngoan và nghe lời vợ, chủ yếu để nịnh vợ cho tôi sang nhà thằng Phong xem bóng đá cho nó khí thế. Chứ ngồi ở nhà xem, những lúc hồi hộp cay cấn mà lỡ miệng hô hào lên là y như rằng dép guốc, nó cứ bay tới tấp vào đầu tôi luôn. Xem chưa hết nửa hiệp mà trán đã nhấp nhô rồi. Hôm nay định đi làm về, tôi nấu cơm xong chạy lên nhà, bóp vai nịnh vợ. Vợ có mỏi vai không? Anh bóp vai cho nhé. Vợ tôi nói lườm. Có bà nội bế đỡ rồi, nên cũng không mỏi lắm. Nói đi, chồng định xin xò cái gì đấy? Tôi vừa bóp vai, vừa nịnh. Tối nay có bóng đá, vợ cho anh sang nhà thằng Phong xem nhé. Chứ anh xem ở nhà, sợ ồn ào lại làm con mất ngủ. Vợ tôi nghiến răng. Đi xem bóng đá, hay là đi với con nào? Làm gì có chuyện đấy. Sang đó ngồi xem đá bóng, anh sẽ gọi về cho vợ luôn. Vợ phải tin anh chứ. Vì tôi mới lấy lương ngày hôm qua và đã nộp hết cho vợ, nên hôm nay vợ tôi có vẻ mát tính. Thôi được rồi, sáng đó xem xong là về ngay. Vớ vẩn là tôi cắt đấy. Vâng, tất nhiên là phải về sớm rồi vợ. Thôi, chồng đi đây nha. Thế là tôi phi xe sang nhà thằng Phong thì đã thấy thằng Long ngồi ở đó rồi. Hôm nay sao mày tới sớm vậy? Thằng Long cười. Tất nhiên rồi. Vào ngồi đi, thằng Phong vừa phóng đi mua đồ nhậu với bia rồi. Tôi và Long cùng với Phong chơi thân với nhau từ nhỏ và rất sẵn phẳng với nhau. Cứ mỗi lần gặp nhau là chúng tôi lại góp tiền để nhậu, chia đều hết. Vì giờ chúng tôi có vợ con cả rồi, không thể tiêu phung phí như thời chưa vợ được. Với lại, vợ nó giữ hết tiền rồi, còn đâu mà phung với phí nữa chứ. Thằng Phong về, trên tay xách bia và túm thịt chó hấp. Nó bày đĩa thịt chó nóng hổi bốc hơi vào. Tổng thiệt hại là 450.000, mỗi thằng 1,5 lít, ba phê. Tôi cười tét tét vì hôm qua về nộp lương cho vợ, tôi có găm được một tờ nên tôi rất mạnh. Ô sợ kê bạn luôn. Tôi lấy ví ra để trả tiền cho vợ, nó còn giòm giòm. Mày còn có tiền nhét ví cơ à? Tin được không đấy? Tôi cười rất đắc ý. Mày coi thường tao quá đấy. Mở to mắt ra mà nhìn nhé. Tôi vạch tận trong cái nhỏ cùng của ví, mở ra một tờ 500.000 mà tôi gấp nhỏ như cái mang tay, ra vẻ đầy tự hào. Nhìn rõ chưa? 5 lít đấy. Đây, trả lại cho ta 350.000 mau lên. Thằng Phong, nó cầm lấy tờ 500.000 gấp bé tí tẹo rồi vuốt ra cho phẳng. Nhưng vuốt mãi mà nó cũng không phẳng ra được. Nó trả lại cho tôi. Trả lại cho mày đấy. Nhăn nhúm thế này thì chắc không tiêu nổi ý. Tôi vuốt cũng không được. Tôi cũng thấy lo lo. Mãi mới cầm được một tờ thì lại không tiêu được. Thì phải làm thế nào bây giờ? Chợt tôi nhảy ra một ý kiến. Ê, nhà mày có bàn lạc không? Cho tao mượn, để tao lào phẳng ra là ok luôn. Còn thằng Phong thì gật đầu, chạy vào nhà tìm bàn lạc cho tôi. Thằng Long thì ngồi xị mặt ra, tôi hỏi. Còn mày thì sao? Làm cái gì mà mặt mày xị ra thế kia? Long buồn bã thở dài. Lúc tối, tao giấu được 2 lít vào quần xịp, mà giờ tìm không thấy đâu cả. Tôi cười bỏ lan ra. Hay là chim mày nó ăn mất rồi? Chịu mày đấy, giấu đâu không giấu lại giấu vào quần xịp. Nó chả rơi mất cho. Tôi còn đang đắc ý cười đều thằng Long thì thằng Phong mang cái bàn là ra. Đây, bàn là đây. Tôi cầm cái bàn là ra cắm điện để chuẩn bị là nó nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Mày có biết là không đấy? Tôi gật đầu. Tao biết mà, tao không ngu như thằng Long đâu. Thằng Long vẻ mặt buồn thiu. Phong ơi, để vụ sau tao trả tiền nhé. Tao làm rơi mất tiền rồi. Thằng Phong gật đầu. Thế rồi, bàn là nóng. Tôi bắt đầu là xẹt xẹt. Toàn rồi ông giáo ạ. Tiền xuân tít lại. Tôi cầm tờ tiền mà tiết đứt ruột, mặt ngẩn ngơ. Thế là mất toi 500.000. Thấy mặt tôi mếu, thằng Long cất tiếng hỏi. Sao thế? Mau ra ăn đi. Tôi cầm tờ tiền xuân tít, ra mặt mếu sắp khóc. Xuân cháy mất rồi mày ạ. Thằng Long và thằng Phong trố mắt kinh ngạc. Sau đó chúng nó bật cười khanh khách như lũ điên cả lên. Chúng nó cười lên nỗi đau khổ của người khác vậy đấy. Và tôi lại nợ thằng Phong, tới lần sau phải trả. Thằng Phong bắt đầu tự đắc. Chán bè thằng mày thế, nhìn tao đây này. Muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, mà tiêu gì thì tiêu. Vợ tao không dám nói gì luôn. Nói thì tao đập chết ngay. Vợ chứ không phải là mẹ, nghe chưa? Thằng Long trầm trồ. Mày ngon, tao ước được như mày mà chẳng được. Thế vợ mày không có nhà. Nó đi công tác, cuối tuần mới về cơ. Tôi bật cười nó. Hóa ra là vợ mày đi công tác. Chứ nó mà ở nhà, chắc ba thằng lại trốn ra quán cà phê. Chứ ở đó mà bốc phét à? Tôi vừa nói xong thì vợ nó gọi điện về. Thằng Phong nhìn điện thoại rồi quay ra bảo tôi và thằng Long. Hai thằng mày, mau trốn đi. Để tao nói chuyện với vợ tao một lát đã. Mang cả bia về thịt chó giấu hộ đi tao với. Kẻo con vợ tao nó lại gầm lên bây giờ. Tôi xách túi thịt chó đi xuống bếp. Còn thằng Long thì ra sân đứng. Tôi nghe rõ cuộc nói chuyện của thằng Phong với vợ nó. Alo vợ à. Anh làm gì mà bây giờ mới nghe máy thế? À, anh đang xem bóng đá. Nên anh không để ý điện thoại vợ ạ. Lại tụ tập đàn đúm chứ gì? Thằng Phong cãi ngay được. Đâu có. Anh đang xem một mình, làm gì có ai đâu. Vợ buồn cười thật đấy. Anh nhớ vợ quá à? Anh đừng có điêu. Mau quay một vòng cho em xem. Thằng Phong cầm điện thoại, quay khắp nhà, cho vợ nó kiểm tra. Đấy, em thấy chưa? Làm gì có ai? Anh xem bóng đá một mình đấy. Em cứ nghi ngờ tội nghiệp anh. Tới lúc nó quay xuống bếp là tôi chạy ra cổng đứng. Trên tay vẫn còn xách túm thịt chó. Tôi lẩm bẩm chửi nó. Bố cái thằng sợ vợ lại còn bốc phét. Làm thịt chó nguội hết cả rồi. Nửa tiếng sau, vợ nó mới buông tha cho nó. Và cũng hết hiệp một bóng đá rồi còn đâu. Nhưng vẫn vui vì ba thằng vẫn hô hào ầm ĩ ở hiệp 2. Sáng chủ nhật tôi không phải đi làm nên cứ nằm ung dung ngủ. Nhưng vợ tôi gọi dậy. Chồng ơi dậy đi. Mau dậy đi. Vợ dặn rồi vợ con đi. Tôi mở mắt ra. Gì thế? Để chồng ngủ thêm đi. Vợ tôi nó gầm lên. Dậy mau. Ngủ trương lên thế à? Tôi tình cả ngủ rồi ngồi dậy thì thấy vợ tôi mặc váy, trang điểm lồng lộn, trông khác hẳn luôn. Ơ, vợ đi đâu mà đẹp thế? Tôi đi họp lớp, dậy trông con rồi dọn dẹp nhà cửa cho tôi đi. Tôi thắc mắc. Ơ, em đi họp lớp thì được. Mà sao lần trước anh bảo đi họp lớp thì em không cho anh đi? Sao lại bất công như vậy hả vợ? Vợ tôi nó xịt nước hoa thơm phức, xong quay lại lừa mắt. Người yêu cũ của anh là bạn học cùng lớp mà. Anh đã nghe câu tình cũ, không rủ cũng tới chưa? Rồi ăn uống no say, ai biết anh và cô ta có làm gì sau lưng tôi không cơ chứ? Tôi gãi đầu gãi tai, cãi không lại nữa, nên đành dậy đi đánh răng rửa mặt. Tranh thủ thằng cu chưa dậy, tôi đi úp bát mì tôm, ăn cho nhanh. Một ngày chủ nhật ở nhà trông con, tôi tả hết cả người. Thằng cu gần 11 tháng, nó nghịch lắm. Trưa còn chẳng nấu cơm nổi. Nó khóc, cắm, đái, rồi ị đùn luôn tung. Tự dưng tôi thấy thương vợ nhiều hơn. Gần một năm nay vợ tôi ở nhà trông con, mệt mỏi, bảo sao tính nết lại thay đổi. Tôi tự hứa sẽ yêu thương và quan tâm vợ còn nhiều hơn thế. Nghe tiếng vợ tôi về là tôi mừng nhảy chân sáo, bế con ra cửa chờ vợ. Em về rồi đấy à? Bố con anh ở nhà mong mãi. Vợ tôi vội lườm. Chắc con quấy quá chứ gì. Cơm không nấu được mà ăn đúng không? Đâu có. Tại anh không đói nên anh không có nấu đó. Vợ về rồi thì để anh nấu cơm vậy. Vợ tôi cầm túi thịt bò rồi bảo. Vâng. Để em cất thịt bò rồi rửa tay đã. Xong em bế con cho. Tôi cắm cơm luộc rau. Định tí đi xào thịt bò. Thì mở tủ ra chẳng thấy thịt bò đâu cả. Mà lại thấy cái điện thoại của vợ ở trong tủ lạnh. Tôi mới chạy vào phòng ngủ, lật cái gối nhìn thì thấy túi thịt bò ở đó. Cầm cái túi thịt bò xuống bếp, tôi cũng không còn lạ nữa. Bởi vì đẻ được đứa con, vợ tôi hay quên lắm. Có lần vợ tôi rán đầu thì có chị hàng xóm sang bên buôn chuyện. Thế là bà ý bế luôn thằng cu sang nhà hàng xóm luôn. Tới lúc tôi về nhà thì chảo đậu cháy đen xỉ, suýt chút nữa thì cháy nhà. Rồi bỏ quần áo vào máy giặt, thêm chai dầu gội đầu vào máy giặt luôn. Có lần vợ tôi lấy điện thoại của tôi vào Facebook đặt một cái váy, xong còn lưu hình cái váy đó vào máy. Ngày hôm sau cầm điện thoại của tôi lên, nó nhìn thấy hình đó thì lại gào lên, bảo là tôi đặt váy cho bồ. Mà nói thật, tiền lương của tôi thì vợ giữ hết, một tuần kiểm tra sức khỏe đều đặn, giờ giấc làm việc thì vợ nắm rõ, muốn để mắt tới em nào cũng khó ấy. Nhắc tới thì tôi lại vẫn nhớ, tôi vẫn còn nợ thằng Phong 150.000 tiền ăn vụ bóng đá đã trả đâu. Phòng tôi tháng này vượt chỉ tiêu, nên được sếp đưa đi ăn uống hát hò tăng một. Đi ăn thôi thì đưa cả vợ con đi. Ăn xong thằng cu buồn ngủ nên tôi đưa vợ và con về trước. Rồi tôi quay lại với mọi người tăng hai là đi hát hò. Vào phòng hát là sếp tôi gọi gái. Các ông ấy say hết rồi, mà mỗi ông gọi một em ngồi bên cạnh. Sếp thấy tôi ngồi im, không gọi ai, thì ông bảo em nhân viên. Kìa em, sao lại để bạn anh ngồi một mình thế kia? Mau lại ngủ cùng bạn anh đi em. Em nhân viên lại ngồi cạnh tôi, e thẹn. Dạ, em chào anh, em tên là Linh. Em rất vui khi được ngồi cùng anh ạ. Tôi ậm ừ cho qua, vì tôi không thích mấy cái khoản gái gú này cho lắm. Mấy anh em thì cứ ôm eo các em, rồi hôn các em. Riêng tôi vẫn ngồi im. Bình thường mấy ông này cũng sợ vợ, vậy mà đi hát hò, không có vợ thì mạnh mồm thế rồi, cứ ngồi im ôm gái, tài vị thế. Các vợ ông mà biết thì chết đòn. Em Linh thấy tôi ngồi im thì ghé vào tay tôi, thơm một cái, làm tôi hơi lo, rồi em nói nhỏ. Anh không thích em à? Tôi gãi đầu giải thích. À, tại anh không quen như thế thôi mà. Rồi em lấy điện thoại ra. Anh là hàng hiếm ấy, cho em xin số của anh có được không? Tôi vội lắc đầu luôn. Không, anh có vợ rồi. Cho em số vợ anh đó mà biết thì lại không vui đâu. Tôi đã nói rõ như vậy rồi, nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc. Cô ấy cứ rót bia mời tôi uống. Tôi uống hơi nhiều và bắt đầu nói liên thiên. Nhìn Linh cá trẻ, khuôn mặt thì ngây thơ trong sáng, tôi có một chút động lòng. Linh này, sao em không tìm một công việc khác mà làm? Làm cái nghề này không tốt đâu em ạ. Linh mặt thoáng buồn. Em cũng biết vậy. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên... Hoàn cảnh bắt buộc? Nhà em ở đâu? Bố mẹ em có biết em làm cái nghề này không? Linh thật thà kể lại. Em ở Bắc Giang. Bố em mất lâu rồi. Mẹ em lại bị bệnh nên em cần tiền anh ạ. Chứ đi làm công nhân thì em không đủ tiền để mua thuốc cho mẹ. Linh thật là đáng thương. Nhưng tôi cũng không thể giúp gì được cho em ấy cả. Tôi chỉ động viên em thôi. Sau đó, sếp của chúng tôi bò cho mấy em đó mỗi người 200.000 rồi chúng tôi ra về. Mọi chuyện cứ tưởng kết thúc ở đó, nhưng mà vừa về tới nhà, vợ tôi nhìn thấy nó trợn trừng mắt lên. Cái gì thế kia? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Em sao thế? Sao lại quát anh thế? Con nào nó hôn vào cổ anh kia? Anh đi với con nào hả? Tôi hoảng quá, vội chạy ra soi gương, thì đúng là cổ áo có hai vết son. Thôi chết rồi, em Linh nó hại chết tôi rồi. Vợ tôi vội vào bếp. Vỡ ngay con dao bầu, rồi lao lên, mồm rít. Thằng khốn kia, hôm nay, mày chết với bà. Vợ tôi tức giận xùi bọt mép lên, nó lao vào bếp vỡ luôn con dao bầu. Tôi hoảng quá, chạy bán sống bán chết ra sân, thì cửa đã khóa rồi. Tôi nghĩ trong bụng, thôi, chết cha mình rồi, bây giờ phải tính sao đây? Vợ tôi lúc nó giận dữ, tôi thề là nó như một con hổ đói vồ con mồi vậy. Tôi dám chắc là nếu tóm được tôi thì nó băm tôi nát bét luôn. Nó rượt tôi đuổi chạy mấy vòng ở sân, vừa rượt nó vừa chửi. Mẹ cha cái thằng chó kia, mày đi hú hí với con nào để nó hôn lên cổ mày thế kia. Bà mà tóm được thì mày xác định đi con ạ. Mà tôi chạy cũng nhanh cơ. Đúng là khi cận kề với tử thần thì con người ta lại luôn có một sức mạnh phi thường để chống đỡ lại. Tôi thấy vợ tôi chạy đuối, đã yếu hơi vì mệt rồi, nên tôi đu lên cánh cửa, rồi trèo thật nhanh để nhảy ra ngoài. Vợ tôi cứ ở dưới, cầm con dao bầu chém vào cánh cửa ầm ầm, mẻ hết cả lưỡi dao. Khi thoát được ra ngoài, tôi đứng ở phía ngoài cổng, còn vợ thì ở phía trong. Tôi bắt đầu giải thích cho vợ. Vợ bình tĩnh, nghe anh nói đã. Anh thề là anh không có hú hí với con nào cả. Chắc lúc ở quán hát, không may có đứa nó trêu anh thôi. Chứ em có phải cho anh thêm tiền thì anh cũng không dám đâu. Em phải tin anh chứ. Vợ tôi nó gào lên. À, hóa ra là mày chở tao và con về để mày đi karaoke tay vịn có phải không? Mày giỏi quá rồi mà. Bọn đàn ông chúng mày là một lũ tồi tệ. Lúc mày ôm gái, mày có nghĩ tới vợ con mày không hả thằng chó kia? Tôi cố gắng giải thích mãi, nhưng vợ tôi đâu có tin. Mà đúng là có tin thật. Có thằng chồng nào đi kara gọi gái mà ngồi im như tôi không? Chắc là tuyển trùng hết rồi, còn sót mỗi tôi thôi. Vợ tôi nó không tóm được tôi, nên nó điên quá, nó gào lên. Bà không tóm được mày, thì bà băm lăn của mày, cho mày biết thế nào là lễ độ nhé. Vừa nói, vợ tôi liền lao tới chỗ tôi trao mấy giỏ lan, bà băm tới thấp, khiến mấy giỏ lan nát be bét luôn. Vừa băm, nó vừa rít lên. Cho mày chết này. Tôi ở ngoài nhìn, mà thương cho số phận của những cây lan vô tội. Bàm Lan chán chê, nó vứt con dao xuống đất, rồi quay ra gầm gừ. Có giỏi, thì mày ngủ luôn ngoài lường đi, đừng có mà về nhà nữa. Vợ bình tĩnh đi, Anh muốn giải thích mà. Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Nói xong, nó lên phòng ôm con nằm ngủ và mặc kệ tôi luôn. Tôi đứng chờ thêm 30 phút thì không thấy tiếng động gì. Chắc vợ tôi ngủ rồi nên tôi treo vào nhà. Ngó vào phòng thấy vợ và con đã ngủ say nên mang gối ra phòng khách nằm. Cả đêm tôi không ngủ được vì bị muỗi cắn. Sáng tôi dậy thật sớm đi chợ và nấu đồ ăn sáng cho vợ con để nịnh vợ và làm hòa với vợ về cái vụ đêm qua. Vừa nấu tôi vừa sợ. Tôi cứ tưởng tượng ra lúc vợ ngủ dậy, nó thấy tôi nấu phở bò, nó lại bê cả nồi nước phở hất vào người tôi, thì toi đời tôi luôn. Nhưng lạ quá, vợ tôi nó ngủ dậy, nó nhìn tôi, thấy tôi nấu đồ ăn sáng, thì nó rưng rưng cảm động. Chồng nấu phở ạ, thơm quá, chồng em giỏi quá, vợ cảm ơn chồng nha. Tôi hoảng quá, đêm qua thì nó vác sao rượt đòi chém tôi, may mà tôi thoát nạn, thế mà sau khi ngủ dậy, nó lại trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi còn chưa biết phải làm thế nào thì nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Chồng bị sao thế à? Sao mà cứ đứng ị ra đó? Nhanh lên, em đói lắm rồi. Tôi vã mồ hôi hột, mồm lắp bắp. À vâng, vâng, xong rồi đây vợ, ngồi chờ anh một phút nữa. Ăn xong, vợ tôi mới cầm chổi quét dọn. Quét nhà xong rồi nó quét ra sân. Tôi ăn xong lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Thì nó chạy lên nhìn tôi, lửa mắt. Anh phá mấy giỏ lan à? Tôi gãi đầu. Anh không. Rồi nó quát. Không anh phá thì là ai? Mua cho đã rồi. Chán phá đi thế à? Chồng với trả con. Lần sau em cấm chỉ, nghe chưa? Tôi bực quá. Rõ ràng là đêm qua, nó pha tan nát lan của tôi. Mà sáng dậy nó lại quên luôn. Nó còn đổ vạ cho tôi nữa chứ. Tôi giả vờ đi vệ sinh rồi ngồi im trong nhà vệ sinh. Cho tới lúc vợ tôi đi thì tôi mới dám ra. Lúc tôi đi qua sân thì thấy vợ đang quét dọn cái chỗ lan tan nát, còn nghe vợ tôi lầm bầm chửi. Trời cho đã, rồi phá thế này đây, rồi lại đến tay con này dọn dẹp, chồng với trả con, điên cả người. Sáng tới phòng, tôi thấy sếp đang hào hứng kể về chuyện tối qua, thấy tôi vào, sếp ra hỏi. Cái cậu này, tối qua ngồi cạnh em xinh thế, có thích không? Tôi khẽ gật đầu. Dạ, cũng thích ạ. Rồi ông rủ luôn. Lần sau có đi tiếp chứ? Tôi vội vã lắc đầu. Dạ không, em không đi nữa đâu. Mọi người cứ vui vẻ đi ạ. Thế sao cậu không đi? À, dạo này nhà em có nuôi mấy đàn chó lai, nên em phải về sớm chăm nó. Còn vợ em cho nó nhịn đói thì khổ lắm ạ. Tôi nói vậy để lần sau đi, thì tôi có lý do để trốn thôi. Chứ nhà tôi nuôi một con chó thôi mà. Với lại tôi cũng sợ xanh mắt lắm rồi ấy. Ai dám đi karaoke tay vịn nữa chứ? Mất mạng như chơi luôn. Thôi, về nhà ôm vợ ôm con cho nó an toàn. Chiều về vừa bước vào nhà là tôi thấy vợ tôi đang bế con mếu máo. Tôi lo quá, lại tưởng là con bị làm sao. Vợ ơi, em sao thế? Có chuyện gì à? Nó mếu mếu. Chồng ơi, em lỡ mất xe rồi. Mất ở đâu? Nó gãi đầu. Lúc sáng em đi chợ, quên không khóa cổng. Chắc trộm nó vào rắc mất rồi. Bây giờ em phải làm sao đây? Tôi ôm vợ khẽ động viên. Thôi thì, coi như là của đi thay người vậy. Với lại cái xe ấy cũng cũ rồi. Đừng khóc nữa, rồi chồng mua xe mới cho. Cái xe vì dần cũ nên tôi cũng không tiếc lắm. Giờ bán cũng chỉ chắc được chục củ thôi. Nên hai vợ chồng cứ ung dung ngồi xem tivi. Thì đến 9 giờ tối, bác sửa xe ngoài đầu ngõ vào gọi. Ờ, thế chúng mày không ra mang xe về, để tao còn đóng cửa quán à? Tôi mới đi ra ngơ ngác, bác ấy quát. Ờ cái gì mà ơ? Vợ mày mang xe ra rửa từ sáng tới giờ mà không chịu mang xe về nữa à? Tao không hiểu vợ chồng mày luôn đấy. Tôi nhìn vào vợ thì nó gãi đầu. À, thôi chết. Thế mà em quên bén đi mất, để em ra lấy xe về. Thôi, mẹ ở nhà nhờ cho con. Cứ để lấy con ra lấy xe cho mẹ. Chứ mẹ đi ra thì con mất luôn cả người lẫn xe ấy. Rồi mẹ ăn gì để con cúng cho? Nó cười toe toét. Em ăn khoai nướng. Anh ra đầu ngõ mua khoai nướng cho em nhé. Hôm nay là sinh nhật thằng Long. Tôi bảo vệ thằng Phong. Hôm nay là sinh nhật thằng Long đấy. Không biết nó có chương trình gì không nhỉ? Thằng Phong nó gắc đầu. Chắc vợ nó mua cho con vịt nướng, rồi vợ chồng ăn chúc mừng nhau thôi, chứ không có chương trình gì đâu. Tôi cũng khẽ gật đầu. Nếu tối rảnh, thì tao với mày mời nó ra quán, làm vài cốc bia chúc mừng nó nhé. Thế mà, một lúc sau, thằng Long nó gọi tôi và thằng Phong, bảo tôi qua nhà nó uống bia mừng sinh nhật, mới căng đét chứ. Lại còn bảo chúng tôi đưa cả vợ con đi cùng cho vui luôn, Thằng Phong ngạc nhiên. Lần này, vợ nó lại mắt tính thế cơ à? Lại tổ chức cả sinh nhật cho chồng nữa. Có tin được không mày? Thì cứ tin một lần xem sao. Tôi nói. Tôi đến tại nhà thằng Long. Vợ chồng nó làm hai mâm cơm, hai két bia để mời bạn bè. Tất cả có năm đôi thôi. Nó chỉ mời những bạn bè thân thiết. Các ông chồng ngồi một mâm, còn các bà vợ ngồi một mâm. Chả mấy khi được đi ăn sinh nhật, nên các bà gửi con cho bà nội trông hết, rồi ăn mặt trang điểm lồng lộn lên. Bên mâm của chúng tôi chưa được uống một cốc bia nào, thì bên các bà đã dỗ ầm ĩ cả lên rồi. Trông bà nào bà ấy có tí men vào, là người bốc đồng hẳn lên, rồi các bà ấy rô rô liên tục, cứ như sinh nhật của các bà ấy vậy. Các bà cũng quên luôn sinh nhật của thằng Long. Các bà vợ máu lửa quá, khiến các ông chồng sừng sốt. Thằng Phong lầm bầm. Chịu mấy bà này rồi ấy. Uống bia chẳng khác gì đàn ông cả. Thế này mà để các bà ấy ra quán thì không biết thế nào nhỉ. Tôi nhìn bà vợ của tôi bê cốc bia làm một hơi hết sạch mà tôi lắc đầu. Vợ các ông thì tôi không biết. Chứ còn mụ vợ nhà tôi mà nó gai lên là nó đốt mẹ quán bia ấy. Thằng Long nhìn vợ nó đang cua tay múa chân kể xấu nó. Cho mấy bà kia nghe thì nó buồn bã. Chắc tí nữa tao phải rửa đống bát này một mình rồi. Thằng Phong vừa quay sang nhìn vợ nó thì thấy con vợ nó bê cốc bia lên. Nào, chị em mình cạn ly. Uống mạnh lên chứ không kẻo bọn đàn ông nó lại khinh cho. Thằng Phong vội quay mặt đi. Nào ai dám khinh vợ chứ? Tao nghĩ lần sau thì không cần tổ chức sinh nhật gì đâu. Cứ để các bà ấy uống bia kiểu này thì tí nữa lại chết bọn mình đấy. Thấy các bà uống bia ngà ngà say rồi nên chúng tôi quyết định uống ít thôi. Để tí nữa còn hộ tống các bà ấy về nữa. Cứ tưởng ăn uống no say thì các bà ấy sẽ đòi về. Nhưng ai ngờ đâu, còn mụ vợ tôi, nó đứng dậy ý kiến. Giờ em có ý kiến này, chúng ta đi hát hò tí rồi về nhé. Các chị thấy sao ạ? Vợ thẳng Phong vỗ tay hưởng ứng luôn. Em đồng ý, mình đi hát một tí đi. Và tất nhiên là vợ thẳng Phong cũng đồng ý ngay rồi. Thế là chúng tôi lại ra quán hát ngồi. Tôi đang chọn bài hát, thì con mụ vợ tôi nó đảo mắt một vòng. Sao không thấy gái nhỉ? Vợ thằng Phong nói nhỏ. Có gái, rất nhiều gái. Nhưng đi cùng chúng ta thì các ông ấy không gọi gái đâu. Mà cái bọn gái tay vịn đấy nó dơ dai lắm. Nhìn ngớ mắt lắm chị ạ. Mồm này mà các lão ấy đi một mình thì kiểu gì mà cho gọi mấy em gái lên rồi. Còn mụ vợ tôi nó rít lên. Hóa ra là thế. Mẹ nó tức quá. Tôi ngồi vã mồ hôi. Tôi nghĩ bụng. Ai được làm gì đâu. Mà có cho chúng tôi cũng không dám ấy. Đúng lúc đó vợ tôi gọi một đứa nhân viên lại hỏi. Quán mình có gái xỉn xịn không em? Đứa nhân viên ngạc nhiên, sau đó nó liếc mắt sang phía các ông chồng để dò ý. Thì tôi và thằng Phong vội lắc đầu, ra hiệu cho nó là không. Đứa nhân viên cũng hiểu ý, nên nó cười. Dạ, đợt này công an nó làm ngặt, nên bên em bỏ cái dịch vụ gái đi rồi chị ạ. Giờ khách đến chỉ ăn uống với hát hò thôi nha chị. Nhưng các bà vợ tỉnh lắm, các bà ấy còn lâu mới tin nhé. Vợ thằng Phong vỗ vai đứa nhân viên. Này, em nghĩ bọn chị ở trên vùng cao xuống đấy à? Chẳng qua là có bọn chị đi cùng nên em mới nói vậy có đúng không em? Vợ tôi tự dưng nó nổi hứng. Thế bên em có trai đẹp không? Em đều cho chị ba anh vào đây. Các ông ấy ăn phở thì chị em chúng ta cũng nên ăn nem xem sao. Tôi nghe thế liền chạy ra. Đây, có anh đẹp trai của em đây ạ. Vợ tôi nói nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi nó lắc đầu thở dài. Anh à, bụng anh to quá rồi. Nhiều mỡ, ăn ngán lắm. Với lại lâu lâu cũng phải để chúng em đổi món một tí. Ăn cái này hoài cũng phải chán chứ anh yêu. Vợ thằng Phong cũng gật gù thêm lời. Chả lẽ, cả đời lại ăn mãi một món. Các ông đi hát, các ông cũng hay gọi gái đó thôi. Hôm nay để chúng tôi thử xem một lần, xem cảm giác nó thế nào. Vợ thằng Phong đang ngồi ăn hoa quả, mà nó cũng phải đứng dậy hưởng ứng luôn. Các chị nói đúng quá. Các chị gọi cho em một anh nào cao to một tí nhé. Xào muối thì càng tốt. Chưa cái lãi chồng em đã lùn, bụng lại bệ phệ, chán lắm rồi. Tôi và hai lão kia tức ói máu luôn, còn ba bà vợ thì cứ háo hức bảo thứ nhân viên. Em mau gọi cho chị ba anh trai đẹp lên đây, rồi bọn chị bao tiền cho. Em cứ yên tâm, cái vụ này là em không cần phải suy nghĩ nhé. Nói rồi, còn vụ vợ tôi nó rút ra 500.000 nhét vào ngực đứa nhân viên mới tức chứ. Đứa nhân viên nói nhỏ. Trai đẹp có ngay, nhưng còn các anh ấy thì sao ạ? Các chị không sợ à? Các bà ấy vênh cái mặt lên. Không có gì phải sợ. Em cứ điều trai đẹp lên đây cho bọn chị. Không phải sợ bố con thằng nào đâu. Dạ vâng. Thế thì để em xuống dưới thu xếp ạ. Và sau một vài phút thì chúng tôi quyết định đưa các bà ấy về. Nhưng các bà ấy không chịu, cứ đòi ngồi đó chờ trai đẹp. Thế là chúng tôi mỗi người vác một bà đi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net